Chương 179, đàm phán không thành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vậy chúng ta đi, Tsu Bạ Xạ gật gù nói. Sau đó, hắn và Tsu Nạ hai người ly nổ súng ảnh văn phòng, đi tới sẻn dù nhất tộc. Một cái nào đó sân nơi, Tsu Bạ Xạ chỉ vào một cô bé nói, Tsu Nạ, chính là nàng. Tsu Nạ ánh mắt ngưng lại, đầu tiên nhìn tiện nhìn thấy cả dìn trên người rậm rạp chẳng chịt dấu răng, trong lòng lập tức suy đoán ra một chu tờ đại khái. Nhất thời đối cả dìn tao ngộ sản sinh đồng tình cảm. Rất nhanh, Na Nở Dê tiện cảm ứng được cả dìn trên thân khổng lồ sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực không giống với sinh cơ lực, sinh mệnh lực chỉ là đại diện cho thể chất rất lớn, sức khôi phục cường cùng với có thể chứa đựng càng nhiều nữa trả cờ dạ mà thôi. Đương nhiên thọ mệnh cũng so sánh người bình thường lâu một chút. Tiểu cô nương này rất thích hợp làm ý gì liệu nhẫn giả. Trong nháy mắt, Tu Nã liền lên thu đồ để ý nghĩ. Na Nở Dê chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng cả dìn, để cả dìn trở thành cổ nổ hạ một tên lợi hại ý ghi liệu nhẫn giả, lớn mạnh đại ý ghi liệu nhẫn giả đội ngũ. Không quá, Na Nở Dê hay là muốn nhiều quan sát một trận thời gian, dù sao cả dìn vẫn chưa cổ nổ hạ người, mà chính là Thảo Nhẫn Thôn, bây giờ gia nhập cổ nổ hạ, đến cùng có hay không thuộc về, còn không rõ lắm. Ngươi gọi cả dìn đúng không? Xú nạ đi tới cả dìn trước mặt của, một mặt ý cười hỏi thăm. Đúng vậy a, đại tỷ tỷ cả dìn gật đầu ứng với nói. Đại tỷ tỷ nghe xưng hô như thế, Tsu Nạ hài lòng. Mà một bên Tsu Bạ Xạ hướng về cả dìn giới thiệu nói, cả dìn, đây là cổ nổ hạ ngũ đại hòa ảnh. A, hòa ảnh đại nhân cả dìn mẩn ra, lập tức trơn lên câu buộc, cũng có một ít căng thẳng. Không cần xuất sáng, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập cổ nổ hạ, trở thành cổ nổ hạ nhẫn giả? Tsu Nạ vướt cả dìn tóc, hỏi thăm. Ta đồng ý, cả dìn gật đầu ứng với nói. Tsu Nạ, ngươi trước cùng cả dìn tâm sự đi, ta ra qua đi dạo. Tsu Bạ Xạ thấy Tsu Nạ nổ đỏ cả dìn trò chuyện, tiện nói nói. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ về ăn cơm. Tsu Nạ nói nói. Ân, biết nói. Nói xong, Tsu Bạ Xạ xoay người rời đi, ra sẻn dù nhất tộc. Cô nổ hạ một cái một con đường nói, Tsu Bạ Xạ đi dạo. Đống nhiên nhìn thấy hai người gì rẻ rả cùng Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ cong lấy nhất đại gói đồ vật, tựa hồ là qua lữ hành, hai người chính tại hướng về cổ nổ hạ cửa thôn phương hướng đi qua. Gì rẻ rả, Nạ Dù Tổ, các ngươi qua cái nào nơi? Tsu Bạ Xạ gọi lại hai người. Nghe được Tsu Bạ Xạ thanh âm của, Nạ Dù Tổ cùng gì rẻ rả hai người dừng bước, quay đầu lại nhìn lại. Tsu Bạ Xạ, ta muốn mang Nạ Dù Tổ qua tu luyện, thuận tiện bảo hộ hắn. Ngươi có chuyện à? Không chuyện, chúng ta tiểu xuất phát. Dì dẻ ra lạnh nhạt nói nói. Cũng không coi vào đâu sự tình, tìm ngươi có ít chuyện tâm sự, có được hay không? Tsu Bạ Xạ hỏi thăm. Nhìn thấy dì dẻ ra thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Diệu Mộc Sơn. Dì dẻ ra có thể mang Nạ Dù Tổ tiến vào Diệu Mộc Sơn tu luyện tiên nhân hình thức, tự nhiên cũng có thể dẫn hắn tiến vào qua. Chỉ cần đi vào Diệu Mộc Sơn. Hắn là có thể từ hay một tiên nhân trên thân học tập cảm ngộ tự nhiên năng lượng cùng với tiên thuật trả cơ dạ, hôn độn chi lực tu luyện xong toàn bộ hấp thu hai loại lực lượng, tăng lên tu luyện trị giá. Vì lẽ đó, hắn muốn cho gì gì hải dạ dẫn hắn tiến vào qua, sẽ không biết nói gì gì hải dạ có nguyện ý hay không. Tìm ta có việc gì gì hải dạ suy nghĩ một chút, tiện đối minh người nói, Nạ Dù Tổ, ngươi qua cửa thôn chờ ta một lúc. Háo sắc tiên nhân. Vậy ta trước tiên qua cửa thôn. Nữ A A nói, Nạ Dù Tổ rời đi. Tìm một chỗ yên tĩnh đi. Tsu Bạ Xạ để nghỉ nói. Bên kia có một tròi nghỉ mát, chúng ta qua này nơi đi. Gì gì hải dạ chỉ vào bên phải nói. Có thể. Tsu Bạ Xạ gật gù. Mấy phút sau, hai người tới trong lương đình, ngồi ở ghê đa chi ở trên hàn huyên. Tsu Bạ Xạ, ngươi tìm ta hẳn là muốn cho ta hỗ trợ cái gì đi, không phải vậy lấy tính tình của ngươi, không thể tìm ta. Dì dì dạ bĩu môi nói. Xem ra, ngươi đối với ta ngược lại hiểu rất rõ. A Tsu Bạ Xạ hé miệng nở nụ cười, rất nhanh gật gù. Ta lần này quả thật có sự tình tìm ngươi hỗ trợ, điều kiện theo ngươi ra. Gấp cái gì? Dì dì dạ không vội vã đáp ứng, mà chính là trước tiên hỏi một chút, nếu là thông thường việc nhỏ, đáp ứng cũng không sao. Ta tiến trước đi vào Diệu Mộc Sơn. Tsu Bạ Xạ nói nói. Diệu Mộc Sơn không được. Ta nhưng không có cách nào mang người tiến vào qua. Dì dì dạ lắc đầu từ chối nói. Dì dì dạ, ngươi có thể khác lửa phình ta, chỉ cần ngươi để cho ta cùng Diệu Mộc Sơn ghệ ạ nhất tộc ký kết khế ước, Gệ ạ nhất tộc là có thể dùng nịch thông linh chi thuật đem ta triệu hoán đến rượu một sân qua, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện khó đi. Sủ bạ xả nói. Được rồi, ta thừa nhận, ta xác thực có thể để cho ngươi tiến vào rượu một sơn, bất quá ta muốn biết nói ngươi tiến vào rượu một sơn làm gì gì dễ dạ hỏi thăm. Học tập tiên nhân hình thức sủ bạ xả hờ hưng nói. Tiên nhân hình thức gì dễ dạ hơi nhướng mày, tiên nhân hình thức uy lực rất lớn, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của tự thân, nhưng cũng phi thường khó có thể tu luyện, rất nhiều người đều không có cách nào đem tiên nhân hình thức tu luyện thành công. Nhưng hắn tin tưởng, dù bạ xạ nhất định có thể đem tiên nhân hình thức tu luyện thành công, hơn nữa còn là tu thành hoàn mỹ trạng thái tiên nhân hình thức. Sở dĩ có cái cảm giác này, chỉ do với trực giác. Không quá, hắn cũng không hy vọng dù bạ xạ tu luyện tiên nhân hình thức, bởi vì nội tâm không muốn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, dì dì dạ tiện nói, việc này, ta không làm chủ được, như vậy đi, chờ ta cùng nạ rủ tổ đi ra ngoài lịch luyện trong lúc, ta qua rượu Mộc Sơn hỏi một chút các mô tiên nhân môn, nghe ý kiến của bọn họ, đến thời điểm đáp lại ngươi, làm sao đến thời điểm đáp lại sủ bạ xạ có chút khó chịu, đây không phải tỏ rõ từ chối hắn à. Trước tiên không nói gì dì dạ lúc nào về đến, coi như đến thời điểm về đến rồi y, một câu nói có thể từ chối hắn, thật xin lỗi. Rượu Mộc Sơn các tiên nhân không đồng ý ngược lại hắn lại không thể qua rượu Mộc Sơn chứng thực, dì dạ dạ muốn làm sao nói liền nói thế nào, hắn không có cách ra ai, đã sớm dự liệu được rồi y, ai bảo ta phao đi Tsuna, lúc trước lại đánh hắn, còn đánh thương tổn nhiều như vậy cô nổ hả nhẫn giả, nhìn hắn ta khó chịu cũng bình thường. Dù bạ xa ám giao nói, đột nhiên, hắn lại nghĩ đến một cái biện pháp, dì dạ dạ, không cần làm phiền rồi y. Ta không qua rượu Mộc Sơn. Nói, dù bạ xạ đứng lên, rời đi. Nhìn dù bạ xạ bóng lưng rời đi, dì dì dạ thẩm suy nghĩ nói, dù bạ xạ, hắn khó nói phong khí tu luyện tiên nhân hình thức có thể rất nhanh vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Hắn phi thường rõ ràng dù bạ xạ tính cách, là sẽ không dễ dàng từ bỏ mục đích là người. Không đúng, dù nạ thông linh thú là sốn hô nở dịn cắt sở hữu. Sùn hồ nở dịn là tu luyện tiên nhân hình thức tam đại thánh địa một trong. Dì dì dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.